Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, cứu ta, 253 từ tư đệ theo bản năng muốn tránh né. Muốn đưa tay ngăn cản, nhưng mà thân thể càng ngày càng mềm, tầm mắt của nàng hoàn toàn mơ hồ, tứ chi căn bản không có một tia khí lực, liền nhấc cũng không ngẩng lên được, ý thức nhưng vẫn là thanh tỉnh, đồng thời chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng. Trong miệng nàng thì thào hô hào, cứu mạng, phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Thế nhưng là lên tiếng sau, chỉ cảm thấy cùng con mèo nhỏ nhi kêu la, mềm nhũn, vừa mới nói xong, chỉ nghe được bên tai có người cười gằn nói, từ tiểu thư vẫn là bỏ bớt khí lực đi, đêm nay cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, dừng một chút. Lại nói, mạnh mỗ cảm mến từ tiểu thư đã lâu, yên tâm, đêm nay. Mạnh mỗ khẳng định sẽ chiếu cố thật tốt từ tiểu thư, đối phương tại chiếu cố, hai chữ bên trên. Cắn chữ rất nặng, nói xong, chỉ nửa ôm từ tư đệ từ yến khách sảnh cửa hông quấn ra. Trực tiếp ngồi thang máy tiến về khách sạn xa hoa phòng. Trên đường đi, tự nhiên cũng thỉnh thoảng gặp một ít tân khách, bất quá từ tư đệ đến cùng là cái người mới. Danh khí chưa đủ lớn, nhận biết nàng người cũng không nhiều. Lại thêm nàng hiện tại bộ dáng này, nhìn qua tựa như là uống say bị người tại trông nom. Cho dù là có bị người xem như cá chết cho nhặt được khả năng. Mà ở dạng này trường hợp, tại những người từng trải này trước mặt, dạng này từng màn căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá đều là chút ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, yến hội, bất quá liền nam nam nữ nữ tụ cùng một chỗ. Nam nữ hoan ái không phải không thể tầm thường hơn sự tình a. Nửa đường có người nhận biết vị này mạnh công tử, gặp một màn này, thậm chí còn xa xa hướng phía hắn cử đi nâng sâm panh. Lộ ra ý vị thâm trường thần sắc, mạnh hạc lại cũng không chút nào thị húy, khóe miệng khẽ nhếch, hướng người kia điểm một cái camani mà tiến thang máy sau. Mạnh hạc bị ma quỷ ám ảnh, rốt cục lộ ra bản tính. Lại một lát cũng không nhịn được, chỉ vạch lên từ tư đệ mặt, liền muốn hôn nàng miệng, hai tay cũng đi theo không ở yên, từ tư đệ liều mạng giãy giụa, thủ hạ ý thức huy động, không cẩn thận, đầu ngón tay vừa lúc chạm đến trên vách tường số lượng. Khách sạn khách phòng trên lầu, mà thang máy vừa lúc là hướng xuống làm được, thang máy thẳng tắp hạ xuống đi, mà mạnh hạc một lòng nhào trên người từ tư đệ. Cũng tịnh không có chú ý tới thang máy vận hành phương hướng. Hắn vạch lên từ tư đệ mặt, hướng trên mặt nàng hôn một cái, nhìn chằm chằm nàng sớm đã ngây ngô nhưng như cũ đối với hắn triển lộ chán ghét thần sắc. Mạnh hạc chẳng những không có nửa phần buồn bực ý, ngược lại một mặt đắc ý châm chọc nói, cứ như vậy chán ghét ta a, đáng tiếc, đêm nay ngươi cần phải buồn nôn hỏng, cho dù là lại chán ghét ta. Lại như thế nào, đêm nay, cho dù là nôn, ta cũng sẽ ngăn chặn miệng nhỏ của ngươi để ngươi nuốt đi xuống, mạnh hạc nói. Hai mắt nhíu lại, đưa tay hướng từ tư đệ trên mặt sờ soạng một cái. Dừng một chút, ánh mắt hướng xuống rời một cái. Rơi xuống nàng lõa, lộ, trơn bóng, tinh tế tỉ mỉ trên da thịt, tay không khỏi chậm rãi dò xét quá khứ. Đang muốn đẩy ra nàng trên vai lễ phục cầu vai, lại không nghĩ, đúng lúc này, chỉ nghe được phanh, một tiếng, cửa thang máy vừa vặn bắn ra, từ tư đệ đến cùng là tên nhân vật công chúng, lại thêm hôm nay bên người nàng là theo chân người đại diện tới. Mạnh hạc sợ đồ gây rắc rối, gặp thang máy vừa mở, theo bản năng liền đem người trong ngực hờ khép mấy phần. Thang máy bên ngoài vừa vặn đứng thẳng hai đạo âu phục dày ra thân ảnh. Tựa hồ đang đợi thang máy. Hai người nhìn xem khí độ bất phàm, tuấn tú lịch sự, giống như là đến đây tham gia tiệc tối tân khách. Gặp trong thang máy có người, lại cử chỉ mập mờ. Một người trong đó nhìn không chớp mắt, một người khác chỉ nhàn nhạt hướng trong thang máy nhìn lướt qua. Hai người chậm rãi hướng sau lưng né tránh mấy phần. Cử chỉ có lễ chờ bọn hắn trước ra lại tiến, mạnh hạc một tay ôm từ tư đệ bả vai, nửa nghiêng người, đem trong ngực thân ảnh khó khăn lắm che kín, cửa thang máy vừa mở, lúc này mới lưu ý đến nguyên lai thang máy vậy mà bỏ vào một tầng, mà không phải trên lầu khách phòng. Nhìn xem cửa thang máy bên ngoài hai thân ảnh, nhất là trong đó một thân ảnh tựa hồ có mấy phần nhìn quen mắt. Mạnh Hạc nhíu mày suy nghĩ một trận lại có chút nhớ không nổi. Do dự hồi lâu, vì để tránh cho sự cố, hắn cúi đầu nhìn trong ngực mong nhớ ngày đêm nữ nhân một chút. Khó được nhịn hạ tính tình, cải thành một đường hư vị người trong ngực, chậm rãi thối lui ra khỏi thang máy. Lúc này, Từ Tư Đệ cả người đã bắt đầu có chút ngơ ngơ ngác ngác. Nàng chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, cả người có chút lâng lâng, trong thân thể phảng phất thiêu đốt lên một đám lửa. Trong lúc đần độn, nàng chỉ cận tồn cuối cùng một tia lý trí. Nàng biết thang máy mở, đây là của nàng cuối cùng cơ hội. Nếu là sai lầm cơ hội này, nàng liền thẳng vào ổ sói. Đừng nói Tái Hà, đừng nói Lệ Trương Đình, liền liền lão thiên gia sợ là cũng cứu không được nàng. Nàng bị Mạnh Hạc nửa ôm đỡ chậm rãi đi ra thang máy. Ngay tại lúc đó, thang máy bên ngoài thân ảnh cũng chậm chậm dẫn theo bước chân rảo bước tiến lên trong thang máy. Gặp thoáng qua trong nháy mắt, Từ Tư Đệ theo bản năng đưa tay, muốn níu lại bên cạnh người đạo thân ảnh kia, hướng hắn cầu cứu, nhưng mà nàng bây giờ không có khí lực, tay dùng sức mang lên một nửa, đầu ngón tay chỉ chạm đến một mảnh góc áo, còn cái gì đều không bắt được, rất nhanh, liền muốn cùng bên người đạo thân ảnh kia gặp thoáng qua. Từ Tư Đệ trong lòng ẩn ẩn có chút tuyệt vọng, ngay tại nàng lòng như trong nguội thời khắc, bỗng nhiên chỉ cảm thấy chóp mũi truyền đến một đạo hơi quen thuộc mùi thơm ngát vị. Hương vị rất nhạt, rất ấm, có chút giống là quần áo bị giặt quần áo dịch ngâm sau đó lại hong khô mặc lên người tán phát mùi. Thơm ngát vị, cái mùi này mười phần đặc biệt, cái này nhãn hiệu giặt quần áo dịch giống như là nước ngoài cái nào đó nhãn hiệu. Tại các nàng trong túc xá thổi qua tốt hơn năm, còn từng gây nên quá không ít chủ đề, nàng cũng ngửi qua thật nhiều năm, qua nhiều năm như vậy, ngay tại hai người trên thân nghe được quá, hai cái nàng sinh mệnh người đặc biệt nhất, Lục Nhiên Từ Tư Đệ căng thẳng trong lòng, bỗng nhiên siết chặt ngón tay, thì thào mở miệng hô, là Lục Nhiên, người này là Lục Nhiên, Từ Tư Đệ lập tức trong lòng vui mừng, chỉ cảm thấy tại trong bóng tối kéo ra một đạo sáng tỏ cửa. Kéo ra một đạo từ địa ngục thông hướng thiên đường cửa thông đạo giống như. Tới gặp thoáng qua người này là Lục Nhiên, Từ Tư Đệ phảng phất thấy được hy vọng là, nàng cắn chặt răng, liều mạng hô hào Lục Nhiên danh tự, nhưng mà, thanh âm của nàng thực tế quá nhỏ, một bên Mạnh Hạc sau khi nghe được, híp mắt nhìn Từ Tư Đệ một chút, lúc chợt cười lạnh một tiếng, vậy mà một thanh trực tiếp đem Từ Tư Đệ ôm ngang. Nhanh chân đi ra ngoài, tới đồng thời, cửa thang máy chậm rãi khép lại, Lục Nhiên, cứu ta, trong tuyệt vọng, treo ở Từ Tư Đệ trên cổ tay xách tay bỗng nhiên chậm rãi rơi xuống. Một giây sau, chỉ đột nhiên nghe được đinh, một tiếng, nguyên bản khép lại thang máy phảng phất bị thứ gì kịch liệt quấy nhiễu. Chỉ phanh một chút phi tốc bắn ra, cửa thang máy vậy mà một lần nữa bị từ bên trong mở ra. Trong thang máy người nhanh chân đuổi tới, buông nàng ra, Lục Nhiên híp mắt, nhanh chân đi đến Mạnh Hạc trước mặt, ánh mắt hướng trong ngực hắn thân ảnh nhìn lướt qua, nhìn thấy trong ngực hắn cái kia đạo ngơ ngơ ngác ngác thân ảnh sau. Một giây sau, cặp mắt của hắn sắc bén lạnh xuống. Hết chương.